Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Thừa lúc vắng mà vào. Đuổi không kịp, dừng tay, ngươi muốn đối với Ancient One làm cái gì? Một tiếng mang theo kinh sợ quát bảo ngưng lại, xuất từ một cái thái độ hung dữ hắc ca. Chính là mới vừa rồi tiến vào truyền tống ở giữa Modo Nam Tước. Nhìn thấy Aaron chính đơn trưởng gian hắn kính yêu sư tôn Ancient One cái chán. Mà Ancient One sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân hắc khí lượn lờ. Một tiếng gầm thét, Modo hai tay sáng lên sáng tỏ quang diễm, mà pháp xúc thế đái ra. Đợi một chút, đừng sốt ruột. Aaron lại thản nhiên nói, hai đầu lông mày lại có một chút bực bội, sự tình đuổi sự tình, không có chuyện tốt, càng bận bịu càng có người cho thêm phiền. Ancient One đại lão cùng Dormammu giao phong, đã đến gây cấn, tại mọi thời khắc đều đang đối đầu. Dormammu đúng là thừa dịp Ancient One đại sư bởi vì hoảng sợ đại xà sắp hiện thế. Tâm loạn phân thần nháy mắt ở giữa. Tới một đợt hắc ám năng lượng cùng ý chí trùng kích. Ancient One đại lão thân thể đã tới gần sụp đổ. Trên tinh thần cùng Dormammu rằng co không sợ hãi. Nhưng trên thân thể lại hoàn toàn không cố được. Không nói đến hai người nói xong muốn cùng đi cày quái. Chính là Ancient One đại lão cái này cái chán lập lòe hắc ám chiều không gian ấn ký. Toàn thân hắc khí lượn lờ dáng vẻ. Aaron cũng không thể vứt xuống mặc kệ a. Ngươi có ý tứ gì? Mau buông ra đại sư. Modo ngược lại là gặp qua Aaron. Biết đây là Ancient One quan hệ cá nhân hảo hữu. Nhưng mắt thấy mới là thật. Loại tình huống này, không khỏi Modo không nóng lòng. Aaron một phát miệng, cái này phá sự, cũng là thật không có biện pháp giải thích. Chớ bối rối, sau đó đại sư tự có thuyết pháp. Vẫn là giải quyết dứt khoát, lưu cho Ancient One đại lão chính mình biên nói dối đi. Dù sao vị này đều một mực tại lắc lư các đệ tử của nàng. Sáo lộ quen, chỉ là Ancient One thân thể đã cùng hắc ám năng lượng dây dưa quá sâu, thậm chí cực ít một phần thân thể đã hắc ám năng lượng hóa. Nếu là Aaron lấy nạp chân thần quyết hoặc là nghịch phản ma nguyên trực tiếp rút ra, ngược lại là sẽ thương tổn đến Ancient One, càng là sẽ làm nhiễu đến nàng lợi dụng chống lại hắc ám năng lượng. Đến rèn luyện linh thể quá trình, Modo không tin, còn muốn nói nữa, lại đột nhiên một điểm lực lượng vô hình đánh trúng bộ ngực hắn ở giữa. Nhất thời không cách nào động đậy, càng là vừa kinh vừa sợ. Lại đột nhiên, một tiếng vô thanh thắng hữu thanh, tựa như trực kích linh hồn gầm thét, trực tiếp trùng kích trong đầu của hắn, để Modo một trận mê muội. Cũng là Aaron thuận Ancient One cùng hắc ám chiều không gian kết nối, trực tiếp truyền tống một đạo hồn thể đi qua, chính đụng tới Ancient One linh thể cùng Dormammu rằng co. Ancient One, ngươi cái này kẻ trộm, coi như ngươi lại muốn làm pháp trộm đi năng lượng to lớn. Nhưng người trung quy là không biết lượng sức. Không gian bên trong, so tinh cầu còn muốn cực lớn gương mặt, như là nhìn xuống sâu kiến, nhìn xem Ancient One nhỏ bé linh thể. Đây cũng là Ancient One đại lão cho người nào đó cõng nồi. Đột nhiên thiếu đi những cái kia, là bị Aaron trực tiếp rút lấy đầu nguồn, kết nối đến chính mình chiều không gian đi, mà Ancient One linh thể, cho dù là tại mảnh này tia sáng đều sẽ bị cấp tốc thôn phệ không gian. Vẫn như cũ lộ ra tinh khiết mà óng ánh, nhưng vẫn là tại linh thể bên ngoài chiếu bên trên một tầng ảm đạm hỗn tạp linh quang, biểu hiện ra linh hồn hư nhược trạng thái. Đây cũng là nhân loại vĩnh viễn chống lại, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Ancient One đại lão cũng là diễn kỹ phái a. Aaron thầm khen một tiếng, cũng là vô tâm lại nhìn tiếp, ngài bên này diễn sinh động, hiện thực bên kia đều nhanh che không được á. Dormammu, Aaron một tiếng gầm thét, hai tay kéo một cái, hai tay mở ra, cực lớn hỏa diễm hai cánh triển khai. Phượng hoàng, a, một tiếng tựa như quán triệt hắc ám chiều không gian hót vang. Ngay sau đó hai cánh mang theo vô cùng nhiệt tình ngọn lửa cuồng bạo. Một cái vỗ, trực tiếp đánh nát Dormammu cực lớn mặt xấu. Đại sư, chúng ta đi. Được, Ancient One cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Dormammu cũng không phải là lập tức đệ nhất sự việc cần giải quyết. Mà Mordo nghe được cái kia một tiếng trực kích linh hồn gầm thét. Chính là Phoenix Force liên hệ. Phát ra vô hình rung động, lại lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy hai người toàn thân lượn lờ hắc khí đã tiêu tán. Ancient One đại sư cũng mở ra sáng tỏ hai tròng mắt. Tiểu hữu, làm phiền, Ancient One đại sư cười nhạt một tiếng, hai mắt sáng ngời có thần, cũng là không cầm được khí hư thở hổn hển. Không sao, đại sư không việc gì hay không? Aaron dán tại Ancient One ấn đường bàn tay đã thu hồi. Ấn đường bên trên ấn ký cũng đã biến mất. Chuyển thành nắm chặt Ancient One bàn tay. Hùng hậu gợn sóng hô hấp sinh mệnh năng lượng truyền lại đi qua. Lại cao hơn tầng cấp lực lượng. Liền sẽ mang theo Phoenix Force. Aaron biết kia là Ancient One không muốn. Thân thể của nàng cẩn thận duy trì ma pháp cùng hắc ám năng lượng cân bằng. Cũng chịu đựng không được quá nhiều cái khác năng lượng trùng kích. Liền chỉ có gợn sóng hô hấp thích hợp nhất điều trị ôn dưỡng. Ancient One mắt thấy khí tức bình phục. Aaron cũng vung tay lên. Một đạo khí kình hiểu Mordo giam cầm. Sự cấp tòng quyền. Xin đừng trách. Sư tôn. Đến cùng là cái gì sao tình huống? Mordo nhẹ nhàng thở ra. Biểu lộ lại có chút kỳ quái. Gặp hai người tay cầm tay, trong lòng tự nhủ sư tôn đây rốt cuộc chơi cái gì đâu. Không sao, một chút việc nhỏ, ta còn có chuyện quan trọng muốn rời khỏi một cái. Ngươi cùng Wang duy trì tốt trật tự, muốn ta hỗ trợ sao? Bình thường sẽ chỉ trực tiếp tuân theo Mordo, lại có chút không yên lòng. Không cần, Ancient One đại lão trong cơ thể cân bằng còn không có chữa trị khỏi. Lại gấp lấy đi kiểm tra hoảng sợ đại xa tình huống. Mở một đạo truyền tống môn. Cùng Alan dắt tay rời đi. Lưu lại Mordo một người đậu đậu mắt mơ hồ bên trong. Mộng không chỉ là Mordo. Còn có hắc ám chiều không gian bên trong. Không hiểu liền ăn một cái ngoan thủ hắc ám chúa tể Dormammu. Thậm chí phân thân đều trực tiếp bị đánh tan. Trưởng khống chiều không gian Dormammu. Nơi này tất cả hắc ám năng lượng chủ nhân, vốn là không sao, nhưng dùng để tạo nên hắc ám năng lượng bị pháp tắc phương diện bên trên trực tiếp hủy diệt. Chính là trực tiếp thua lỗ, thậm chí ý thức đều hứng chịu tới mãnh liệt trùng kích. Ancient One, Phoenix Force, lần nữa hội tụ phân thân, vừa kinh vừa sợ, đã là hung ác Ancient One giảo hoạt, cũng là kiêng kỵ Phượng Hoàng vĩ lực. Lại đột nhiên, lại là ánh lửa lóe lên, một đạo tinh tế tịnh lệ tóc đỏ thân ảnh đột ngột xuất hiện. Nhỏ Aaron, ngươi đây là lại giày vò cái gì đâu? Lại, ngươi là ai a? Tự lầm bầm Jin đại tỷ, cau mày nhìn xem Dormammu cực lớn mặt xấu. Dormammu nhất thời sắc mặt một khổ, mẹ nó còn tới, Thái Bình Dương, rãnh biển Mariana nơi nào đó. Ngay phía trên mặt biển, Aaron cùng Ancient One lúc đến nơi này, cũng là gió êm sóng lặng, chỉ là hai người đều cau mày, nhàn nhạt pháp tắc chi lực, lại như trong bóng tối đèn sáng, chỉ dẫn lấy phương hướng, từ đáy biển đến, hướng phương xa đi, hai người thương thảo một cái, đang muốn truy tung, lại đột nhiên ngẩng đầu quan sát, một đạo ánh sáng sáng tỏ xẹt qua chân trời. Cấp tốc rơi xuống, nhìn quỹ tích, hẳn là phương xa mặt biển. Hoảng sợ chi lực, lại là vị kia xuất thủ sao? Cùng trong lúc nhất thời, A Tam nước, Dubai, Paris, New York, Nam Phi, đều có quang diễm rơi xuống. Aaron cùng Ensign One vừa định đổi thành truy tìm quang diễm, lại đột nhiên phía trước sáng chói nhiệt tình hỏa diễm lóe lên. Lúc này đúng rồi, nhỏ Aaron, ngươi thật là có thể dày vò. Lại, ngươi là ai a? Một mặt hầm hừ Jin đại tỷ nhìn xem hai người hỏi. Ta là Ensign One, là cái pháp sư. Ensign One đại sư cười cười, cũng là hiếu kỳ nhìn xem vị này chân chính Phoenix Force ký chủ. A, ngươi tốt, ta là Jin Grey, ngươi có thể gọi ta Jin. Aaron đột nhiên chau mày một cái, thân hình lóe lên, xuất hiện ở phương xa quang diễm rơi xuống mặt biển chỗ. Cái này xú ra hỏa, rút cái gì điên a? Jin đại tỷ càng không tức giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.